Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 57, C57, chương 56 mỹ vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi ăn thủ đô tại Sử Lai Khắc Thành hay không? Ngôn Hy khúc tay nhìn qua Thiên Hàn hỏi. Không rảnh. Thôi mà Thiên Hàn, dẫn anh đi tham quan Sử Lai Khắc Thành đi mà. Tới đây không chơi thì phí lắm. Ngôn Hy cầm lấy tay của cậu mà lắc qua lắc lại. Thiên Hàn quay đầu qua nhìn Ngôn Hy, dạo gần đây lịch trình của cậu có thể nói là dày đặc, không ở trong thế giới đấu la kiếm hồn tệ giao nộp cho Tiếu Khải lão sư thì lại chạy đến Hải Thần Hồ tu luyện điên cuồng hấp thụ sinh mệnh lực có ở đây. Thiên Hàn thở hắt ra một hơi, xoa đầu, đôi khi phải nghỉ ngơi một lát chứ. Các cậu ấy có đi hay không? Các cậu ấy không đi bọn họ bận làm việc gì đó rồi. Nhưng ta lại có thể rủ Hiên Vũ, Thiên Thu và Tiền Lỗi đi cùng. Chúng ta có thể rủ Lam Mộng Cầm và Lạc Ly đi cùng. Ngôn Hy mỉm cười như ánh mặt trời trong đám nam sinh ngoại trừ cậu. Đường Việt ra thì Ngôn Hy rất đẹp trai hơn nữa, nụ cười như ánh mặt trời hấp dẫn trái tim của nhiều thiếu nữ. Xếp ngang hàng với cậu ấy là Lưu Triệt và Lam Hiên Vũ, nhưng có vẻ Ngôn Hy nhỉnh hơn một chút. Nhắc đến Lạc Ly, lòng của cậu như dính bùa chú, khẽ nhìn sang dáng người ngồi học tập nghiêm túc của nàng. Không thể phủ nhận nàng thật sự quá đẹp trong đám nữ hài kia, nhất là đôi mắt hồng ngọc kia, nó đẹp và quen thuộc đến lạ kỳ. Buổi học kết thúc, Thiên Hàn chủ động đi đến chỗ của Lạc Ly và Lam Mộng Cầm hỏi. Ta cùng mọi người ban đêm ra ngoài ăn đồ ăn. Các ngươi đi không? Không đi, không rảnh. Lam Mộng Cầm không chút do dự nói. Lạc Ly nhìn về phía của cậu, bốn mắt đối diện với nhau, nàng hỏi. Hôm nay không tu luyện sao? Thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi chút chứ. Thiên Hàn nở một nụ cười ngọt ngào với nàng, đôi mắt dường như trở nên ôn hòa hơn khi nhìn nàng. Lạc Ly đụng đụng bên người Lam Mộng Cầm. Đi chứ? Lam Mộng Cầm hừ một tiếng. Nói, ta không muốn đi, ta muốn tu luyện. Bất quá, ta lại không yên lòng một mình ngươi cùng bọn hắn đi. Hoắc Thiên Hàn, tiểu tử này không phải vật gì tốt. Am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm. Ta sợ ngươi bị hắn kéo đi. Ta đưa ngươi đi. Lạc Ly mỉm cười nói. Cậu ấy như sư đệ của em. Em chỉ coi cậu ấy như em trai mà thôi. Lam Mộng Cầm khóe môi vểnh lên. Có chút khiêu khích, giống như nhìn về phía cậu. Nghe không? Lạc Ly chỉ coi ngươi là em trai. Đừng có gần gũi. Thiên Hàn híp hai mắt lại. Em trai thì không thể gần gũi với chị sao? Buổi chiều hết tiết chúng ta tập trung nhá. Thiên Hàn đem Ngôn Hy trở về ký túc xá của mình, biểu cảm vô cùng bình thường, tất cả mọi người dường như không nhận thấy sự biến hóa nào. Nhưng lòng của cậu lại đang thất thần lơ đảng trên mây. Em trai sao? Mình không thích danh phận em trai này một chút nào. Dường như rất khó chịu. Buổi chiều cậu nhanh chóng chạy đến tại thành Sử Lai Khắc sau tiết học lái phi thuyền tinh tế do Đường Trấn Hoa dạy. Đến nơi tất cả mọi người đã tập trung đủ. 7 người đều mặc Sử Lai Khắc học viện đồng phục. Tại Sử Lai Khắc thành, học sinh Sử Lai Khắc học viện không thể nghi ngờ là phi thường có ưu thế lớn. Bọn hắn đại biểu không chỉ là chính mình, đồng thời cũng là Sử Lai Khắc học viện. Từ khi đi vào Sử Lai Khắc học viện, đây là bọn hắn lần thứ nhất ra ngoài đi dạo. Ra học viện đại môn, 7 người đều có một loại đặc thù cảm giác mới mẻ. Sử Lai Khắc thành kiến trúc kiểu dáng cổ Pháp, đều theo chiếu cổ đại phong cách kiến tạo. Mặt đất từ dài mảnh hòn đá lát thành, rèn luyện được dị thường bóng loáng. Cỗ xe có chuyên môn làn xe, hai bên lối đi bộ muốn so làn xe càng rộng. Bên trong Sử Lai Khắc thành tất cả kiến trúc đều là vây quanh Hải Thần Hồ. 7 người dựa theo hướng dẫn lộ tuyến tiến lên. Trên đường, bọn hắn thấy được rất nhiều kiến trúc. Có chút kiến trúc dáng vẻ thậm chí là cổ quái kỳ lạ. Thí dụ như có một tòa như là chuông lớn đồng dạng kiến trúc. Nhìn hướng dẫn đánh dấu mới biết được. Kia lại là Liên bang Ngân hàng Tổng bộ. Chúng ta vào phố Mỹ thực ăn gì đó đi. Ngôn Hy mỉm cười vui vẻ nói. Ân, lúc này thời gian còn sớm. Khách hàng không tính rất nhiều. Vừa vào cửa, một cỗ đồ nướng hương khí liền đập vào mặt. Một phục vụ viên chào đón. Trước tiên đem bọn hắn đưa đến một cái bàn 7 người chỗ ngồi tọa hạ. Sau đó hỏi thăm bọn họ muốn ăn cái gì. Phục vụ viên rõ ràng là chú ý tới giáo phục Sử Lai Khắc học viện trên người bọn họ. Lộ ra phi thường khách khí. Có thể giới thiệu cho bọn ta một chút hay không? Phục vụ viên nói. Cửa hàng chúng tôi lấy nướng các loại thịt gà là chủ. Có mề gà, tim gà, ức gà, đùi gà. Muốn nói chiêu bài đồ ăn. Ta đề cử các ngươi thử một chút da gà. Chúng ta chỗ này gà nướng ra thế nhưng là tiếng lành đồn xa. Tuyển dụng đều là sản xuất tại Thiên Đấu Thành tốt nhất mỡ vàng xuân gà. Loại này gà là từ nhỏ ăn hạt hướng dương lớn lên. Chất thịt phi thường tươi non. Da gà màu mỡ. Dùng tay đè ép. Dầu bên trong da gà sẽ hiện lên trong suốt thích ly trạng bị đè ép ra. Đã có dinh dưỡng. Lại đặc biệt ngon. Đừng nói nữa. Không chịu nổi. Mau tới đi. Tới trước 20 xiên. Chúng ta một người 5 xiên. Tiền Lỗi nghe phục vụ viên hình dung. Đã thèm ăn không chịu nổi. Lam Hiên Vũ nói. Lại đến 4 sâu đùi gà đi. Chúng ta còn muốn gọi nước trái cây. Được, mấy vị chờ một lát. Phục vụ viên đi ăn bài. Cũng không lâu lắm. Một cái khay kim loại đã bưng lên. 7 chén nước trái cây. Tăng thêm một bàn gà nướng ra cùng nướng chân. Lập tức, một cỗ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt. Gà nướng vừa mới bưng lên trên da còn hiện ra bóng loáng. Kim hoàng sắc có chút ít phương lực mang tiêu hồ. Lại càng thêm dụ hoặc. Nghe da gà bên trên truyền đến rất nhỏ đâm đâm âm thanh. Nghe kia mùi thơm nồng nặc. 7 người chỗ đó còn nhịn được. Cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Riêng phần mình nắm lên một chuỗi liền ăn. Cắn một cái xuống dưới. Nóng hổi da gà để bọn hắn không khỏi hấp khí. Rất nhanh. Một cỗ mùi hương đậm đặc hỗn hợp có đồ nướng mùi tràn đầy khoang miệng. Da gà bên ngoài giòn trong mềm. Xốp giòn cảm giác tăng thêm mùi thơm nồng nặc. Khiến 4 người cũng không khỏi phát sáng lên. Cơ hồ là gió cuốn mây bay. Một bàn gà nướng ra thêm đùi gà nướng liền bị 4 người ăn hết. Đùi gà thịt chất thịt non mịn. Nước thịt phong phú. Cũng là phi thường ngon. Điều hòa một chút da gà mang đến mùi hương đậm đặc. Cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Còn muốn ăn tiếp không? Hay là đổi chỗ khác? Thiên Hàn hỏi. Vậy chúng ta ở đây ăn thêm chút nữa. Sau đó lại đổi nhà khác đi. Đống Thiên Thu cười híp mắt nói. Trên thực tế, 7 người cũng chưa ăn đủ. Chờ bọn họ rời khỏi cửa hàng sớm đã xem tất cả nơi đây ăn sạch sẽ không chừa cái gì cả. Ngôn Hy vừa xem đồng hồ mỉm cười nói. Vừa hay buổi đấu giá sắp bắt đầu chúng ta đi xem một lát. Chúng ta lần sau lại đến. Bọn họ ăn no đến mãn nguyện bữa ăn này rõ ràng là kéo giãn quan hệ với bọn họ rất nhiều. Lam Mộng Cầm đột nhiên đưa tay chỉ lên trời nói. Ta đề nghị, về sau mỗi tuần chúng ta đều đến Mỹ thực đường phố ăn một lần. Lần sau tuyệt không thể tại cùng một nhà cửa hàng ăn nhiều như vậy. À, phía trước cái kia cá nướng nhìn xem tốt mê người a, các ngươi nhìn tấm kia tuyên truyền đồ bên trên. Thật nhiều quả ớt, ta thích ăn nhất cay. Đáng tiếc ta đã không ăn được. Đồng ý, mỗi tuần một lần. Đống Thiên Thu cũng cười nói. Ân, mười mấy phút sau, gắng sức đuổi theo phía dưới. Bọn hắn cuối cùng là thấy được đích đến của chuyến này. Nhìn từ đằng xa đi. Sử Lai Khắc phòng đấu giá giống như là một cái cự đại rạp hát. Ngoại bộ hoàn toàn là dùng giống như là ngọc thạch vật liệu đá tu kiến mà thành. Bên ngoài có từng tôn hình người pho tượng. Mỗi một vị pho tượng đều là ảnh hình người. Nhưng lại đều có chỗ khác biệt. Chỉ là chính diện bên này. Liền có vượt qua 50 tôn pho tượng. Mỗi một vị độ cao đều vượt qua 10 mét. Phòng đấu giá cửa chính rộng lớn. Thảm đỏ một mực từ bên trong cửa dọc theo người ra ngoài. Dọc theo hơn 30 cấp bậc thang mãi cho đến phía dưới mặt đất. Cổng có người chuyên phụ trách kiểm nghiệm đấu giá tư cách. Từ khí tức của bọn hắn cùng ánh mắt liền có thể cảm giác được. Bọn hắn đều là thực lực tương đương mạnh hồn sư. Bọn hắn đi vào phòng đấu giá. Đi theo người phía trước một mực vào bên trong. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào một cái đại lễ đường. Cao lớn sân khấu tại phía trước nhất. Khán đài chia làm rất nhiều cái khu vực. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được Sử Lai Khắc học viện chuyên khu. Ngay tại khán đài phía trước nhất, là một mảnh lục sắc khu vực, chỗ ngồi có chừng 100. Lúc này, khu bình thường đã ngồi 3-4 thành người. Sử Lai Khắc học viện chuyên khu ngược lại là không có mấy người. Cách chương